Cửu vực kiếm đế, chương 915, tuyệt mệnh thiên hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không tốt, bọn họ muốn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới một kích kia cũng làm cho ở đây ba tên hoàng giả lực lượng hao phí hơn phân nửa. Ngay tại bọn họ khôi phục lực lượng một khắc, chính là đột nhiên phát giác được Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch muốn từ cái này Viêm Thiên Ao bên trong lao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi là rời đi Viêm Thiên Ao, cái kia to lớn Thương Lan Cung, hai người bọn họ chỉ cần là che giấu, ba vị này hoàng giả cũng căn bản tìm không được. Như vậy, cái này ngàn năm một thuở một mẻ hốt gọn cơ hội coi như triệt để phó mặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lịch Hoàng, xuất thủ, Bảo Hoàng cao giọng hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc này, bọn họ đã không quan tâm Sở Phong Miên trên thân bảo tàng, linh khí. Chỉ cần là giết Sở Phong Miên, mới là trọng yếu nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phân giới châu, thu, Lịch Hoàng trong lòng bàn tay cái kia thất thải bảo châu đột nhiên xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức chung quanh thất thải hào quang, lập tức biến mất mà bọn họ ba vị hoàng giả thân hình, cái này bước đầu tiên, theo thất thải hào quang, bay đến Viêm Thiên Ao phía trên. Liền trên Viêm Thiên Ao, đột nhiên bố trí xuống vô số cấm chế thiên la địa võng, làm cho người căn bản rời đi Viêm Thiên Ao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, Sở Phong Miên thầm mắng một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã mất đi thất thải hào quang bảo hộ tại Viêm Thiên Ao bên trong vô số thiên hòa, đã là hướng về Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch tuôn ra lại đây. Hôm nay lửa liền ngay cả linh lực đều rất khó ngăn cản, liền xem như Sở Phong Miên thân thể tại cứng cỏi, tại hôm nay hỏa chi bên trong cũng chỉ có thể là bị đốt thành than cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lịch Hoàng đủ hung ác, thả rằng không cần Sở Phong Miên trên thân bất luận cái gì linh khí, hôm nay cũng muốn đem Sở Phong Miên oanh sát tại cái này Viêm Thiên Ao bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Thiên Ao bên trên, đã là bố trí xong thiên la địa võng, điều này hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Xem ra ba vị này hoàng giả, lúc trước đã là chuẩn bị kỹ càng, như không cách nào tại chỗ oanh sát liền lợi dụng Viêm Thiên Ao tới giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với ba vị hoàng giả, Viêm Thiên Ao bên trong thiên hỏa còn muốn càng thêm đáng sợ. Chỉ cần ta hôm nay còn sống ra ngoài, ba người này ta tất phải giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng giận quát một tiếng, cơ hồ còn từ không có người, đem Sở Phong Miên bức bách đến một bước này, loại này từ cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là Sở Phong Miên hôm nay có thể sống rời đi, tất nhiên là đem ba người này toàn bộ chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tốt, thiên hỏa sắp quét sạch đến đây. Chúng ta nhanh lên lao ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Tịch ở một bên, lo lắng hô, hôm nay lửa, đã là tới gần hai người bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên gương mặt đều đủ để cảm giác được thiên hỏa thiêu đốt. Tại loại này thiêu đốt phía dưới, liền xem như một vị hoàng giả, vậy nhịn không được một phút đồng hồ, đều sẽ bị triệt để thiêu hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước ngăn cản một cái chung quanh nơi này thiên hòa tại tính toán. Kiếm Hoàng Điện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, Kiếm Hoàng Điện chính là xuất hiện, đem Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch thân thể, lập tức cuốn vào đến trong đó đi. À, đây là Bắc Mang Cung, tiểu tử này thế mà thật đem Bắc Mang Cung từ Bắc Mang học viện bên trong mang ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Thiên Ao bên trên, Bảo Hoàng, Lịch Hoàng, Nanh Hoàng ba vị hoàng giả chính nhìn xem Viêm Thiên Ao bên trong Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch. Nhìn thấy Sở Phong Miên xuất ra Kiếm Hoàng Điện đến, bọn họ ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá càng nhiều, lại là lạnh cười, liền xem như có Bắc Mang Cung lại như thế nào. Thiên cấp linh khí, vậy không có khả năng ngăn cản được cái này viêm thiên ao bên trong thiên hỏa, bất quá là không công dãy dụa thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo Hoàng ánh mắt bên trong, lộ ra mấy được chia ý, hôm nay bố trí lâu như thế bẫy dập, ngược lại là vừa lúc đem Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch một mẻ hốt gọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua tôi đốt nét, lúc đầu bọn họ chuẩn bị đối phó chỉ có Lạc Tịch một người, không nghĩ tới thuận tiện còn đụng phải Sở Phong Miên, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Bảo Hoàng ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mấy phút giây mai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì giết nhiều một cái Sở Phong Miên, ngược lại để không hoàng cũng là chết tại cái này bên trong, trọn vẹn là tổn thất một tên hoàng giả đại giới, mới đem Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch giết. Bất quá chỉ nếu là có thể giết Sở Phong Miên, nỗ lực khổng lồ như thế đại giới cũng đáng giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là đáng tiếc Sở Phong Miên tiểu tử này trên thân vô số linh khí còn có cái kia cực đạo tiên binh, xem như triệt để hủy. Lịch Hoàng ánh mắt bên trong, lộ ra mấy điểm đáng tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trên người có vô số cơ duyên, tổ long chí tôn kiếm, chiến long bảo xa tại tăng thêm vừa mới bày ra nhân hoàng bình. Hiện tại Sở Phong Miên chết tại viêm thiên ao bên trong, Sở Phong Miên một thân linh khí, vậy đều muốn chôn cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như nhân hoàng bình, có thể chịu đựng được liệt diễm thiêu đốt, nhưng là vậy cuối cùng hội rơi vào đến viêm thiên ao ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền xem như tại cường đại võ giả, muốn thu phục cái này viêm thiên ao, vậy tuyệt đối không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật có chút đáng tiếc cái này mị ma tôn chủ chúng ta còn không có hưởng thụ được liền chết như vậy. Nành hoàng liếm liếm khóe miệng hắn một mực đều đối Lạc Tịch cực kỳ khát vọng, hiện tại Lạc Tịch chết tại viêm thiên ao ở chính giữa cũng làm cho hắn có chút đáng tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ba đạo thân ảnh vẫn luôn là đứng ở viêm thiên ao bên trên, đem viêm thiên ao phía trên toàn bộ phong tỏa. Liền xem như Sở Phong Miên muốn xông ra đến, đều không có bất kỳ cái gì khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Hoàng Điện bên trong, Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch lập tức đi tới Kiếm Hoàng Điện bên trong, rốt cục tránh thoát thiên hỏa thiêu đốt, lệnh bọn họ rốt cục thở dài một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Sở Phong Miên vậy rõ ràng, cái này vẻn vẹn tạm thời, liền xem như Kiếm Hoàng Điện vậy không có khả năng tiếp nhận quá lâu thiên hỏa thiêu đốt. Vân Kiếm, ngươi có thể ngăn cản được sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói, không được thiếu chủ, hôm nay lửa ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 2 phút đồng hồ thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Kiếm thanh âm qua một sẽ ở truyền đến, trong thanh âm này, cũng có chút lo lắng. Liền xem như Kiếm Hoàng Điện cũng vô pháp một mực tiếp nhận thiên hỏa thiêu đốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 phút đồng hồ, nghe được câu này, Lạc Tịch sắc mặt vừa lộ ra mấy điểm vui sướng, bây giờ cũng là triệt để biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Hoàng Điện đủ khả năng trèo trống, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian. Chỉ cần là qua cái này 2 phút đồng hồ, cái kia nàng cùng Sở Phong Miên, đồng dạng vẫn phải chết trên viêm thiên ao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này viêm thiên ao phía trên, đã là bị cái kia 3 tên hoàng giả phong tỏa, chúng ta không có khả năng xông phá ra ngoài. Sở Phong Miên mở ra linh thức quan sát cái này viêm thiên ao bên trong đủ loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm thiên ao phía trên, đã là bị linh lực hợp thành thiên la địa võng, Sở Phong Miên đầu nhập trong đó, cũng chỉ có thể là tự tìm đường chết, căn bản là không có cách xông phá ra ngoài. Trong tuyệt cảnh, chỉ có thể là chiếm được một chút hy vọng sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong óc tại trong nháy mắt chính là suy tư mấy vạn loại đối sách, duy chỉ có một loại, mới có một chút hy vọng sống. Vân Kiếm, đi viêm thiên ao ngọn nguồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên quyết đoán đường. Liền xem như tại hiện tại, Sở Phong Miên cũng có thể cảm giác được tại viêm thiên ao ngọn nguồn, có thứ gì đang hấp dẫn Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại cảm giác này tuyệt sẽ không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên là cái này Viêm Thiên Ao ngọn nguồn, có khác càn khôn, đang hấp dẫn Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cục diện này, chỉ có liều mạng một lần, chỉ có đi Viêm Thiên Ao ngọn nguồn. Viêm Thiên Ao ngọn nguồn, chính là Viêm Thiên Ao bên trong thiên hỏa đáng sợ nhất địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu trọng thiên hỏa, cái này Viêm Thiên Ao ngọn nguồn, chính là đáng sợ nhất thuần dương thiên hỏa. Đi Viêm Thiên Ao ngọn nguồn, không thua gì một con đường chết, nhưng chính là đầu này tử lộ, Sở Phong Miên nhất định phải đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.